Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 4 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Vết Nám. Sáng hôm sau, cô và mẹ con Thu bắt xe lên Sài Gòn, đi thẳng tới địa chỉ nhà ông Trịnh Công Khanh. Ông Khanh trạc tuổi tục, dáng người tầm thước, thoạt nhìn đã có cảm tình và đôi mắt sáng quắc, giọng nói sang sảng, biểu hiện tính cách của một chính nhân quân tử. Ông ở trong một căn nhà sang trọng với vợ con và hiện đang kinh doanh một cửa hàng bán điện gia dụng ở chợ lớn. Tiếp vợ chồng Thu, và khi biết cô là con của người bạn chí cốt đã quá cố của mình, ông rưng rưng. Bác nhiều lần định cùng bác Đạt về thăm và giao hẳn đất điền lại cho con, nhưng công việc cứ níu chân lại. Hôm nay con tới đây chắc là có chuyện, để bác điện mời bác Đạt tới cùng ăn bữa cơm. Gặp con như gặp cả lì, mừng quá. Rồi ông không đợi Thu có ý kiến, hất mặt nhìn vợ. Bà Khanh hiểu ý chồng, đứng dậy, gọi điện thoại, xong nói, anh mừng lắm, đang ngoài đường và sẽ tới ngay. Ông nói thêm, trong nhóm ba người chúng tôi về Cà Mau khai khẩn đất, đều cùng tuổi với nhau, nhưng ba con là người gan góc nhất, lại chịu thương chịu khó, nên hai bác gọi anh là cả lì. Anh lại thích sống cảnh ruộng đồng, chứ không chịu theo hai bác về Sài Gòn, nên đành phải bỏ anh ở lại một mình. Bây giờ hai bác đều có cơ ngơi ở đây, cuộc sống cũng tạm ổn. Bác Đạt khá già hơn. Hôm rồi nghe tin ba con mất, hai bác có về, định đem con về nuôi, nhưng thấy ngoại con cô độc nên thôi. Hai bác quyết định nhượng lại phần đất của mình làm của hồi môn cho con, nên để địa chỉ lại cho ngoại con. Cá nhân bác đánh giá không cao mẹ con đâu nha Thu. Chồng chết chẳng bao lâu mà thấy mẹ con không có vẻ gì là thương tiếc hết. Sau này bác Đạt có về Cà Mau mấy lần do công chuyện làm ăn ở dưới, thì nghe mẹ con đã có chồng khác, sanh thêm con để cho ngoại con nuôi hai chị em là bác đã cảm thấy bất nhẫn rồi. Lại nghe nói vợ chồng họ đang canh tác miếng ruộng của ba anh em bác. Hai bác chờ con lập gia đình rồi sẽ về làm giấy tờ cho hẳn con. Mà nay con đã có đứa con lớn như vậy, hai bác cũng không hay. Thiệt tình... Ông Khanh nói tới đó thì có tiếng chuông cửa, chị giúp việc ra mở cổng cho ông Đạt. Chờ ông dắt chiếc xe để nép sang một bên cửa ra vào, cô và Thu cùng thằng Tép đứng dậy chào ông. Khác với ông Khanh, nếu như ông Khanh cao lớn tầm thước thì ông Đạt lại thấp hơn. Tướng người đậm đà, đen đúa, có vẻ nông dân chân chất, không giống người giàu có nơi phố thị. Sau này Thu biết ông chuyên kinh doanh máy móc nông ngư cơ, nên có những đại lý ở các tỉnh phía Nam, nhất là vùng Tây Nam Bộ. Ông Đạt nhìn sững Thu một hồi, rồi cũng giống như ông Khanh, không hề che giấu cảm xúc với đứa con gái của người bạn quá cố đã từng sống chết với nhau thuở ấu thơ trong cô nhi viện, đến khi ra đời, cùng nhau về miền đất xa xôi để khai khẩn đất hoang. Ông ôm lấy Thu, vỗ vỗ vào đầu cô, âu yếm như một người cha. Sau khi nghe vợ chồng Thu kể lại tất cả những việc xảy ra, ông Khanh bần thần cứ lắc đầu mãi, bà Khanh nghiến răng. Làm mẹ gì vậy? Ông Đạt giận dữ, được, nếu đã vậy rồi thì cần gì để mặt nữa, con cứ về dưới trước, bác và Khanh chờ tin con, có gì điện thoại cho hai bác là tức tốc hai bác sẽ có mặt đòi lại công bằng cho con. Ông nhìn cô, trìu mến, con là một người có nghĩa khí, bác mà kệ con có tình ý gì với cháu Thu hay không, nhưng con có gan cùng nó ra mặt như vậy, bác cũng đánh giá cao con rồi. Nhớ nhà Thu, dù với tình huống nào con phải luôn luôn nghĩ là mình vẫn còn hai người cha. Ngày hôm đó ba người ở lại nhà ông Khanh cùng ăn cơm với gia đình ông và ông Đạt. Lần đầu tiên tiếp xúc với hai người bạn của ba mà Thu cứ ngỡ như đã từng thân thiết từ bao giờ. Chiều tối, cô và Thu xin phép dẫn thằng Tép về Cà Mau để kịp thời ngăn cản không cho Tụng dùng quyền làm cha, cấm bò tiếp tục việc học. Tiễn Thu, ông Khanh và ông Đạt dặn dò cô đủ thứ và mỗi người đều lì xì cho Tép một phong bì đỏ mặc dù Thu đã ra sức từ chối. Trên xe họ giống như một cặp vợ chồng. Tép nằm yên ngủ ngoan trong vòng tay cụ mà nó nhanh chóng gọi bằng ba không chút ngượng nghịu. Thu mệt mỏi, lo lắng, nép vào vai cụ tìm một sự chở che mà từ thuở giờ cô chưa từng được có. Thu im lặng, không dám hỏi gì, bởi lúc nào cũng thấy anh trầm ngâm suy nghĩ như tính toán điều gì đó. Một lát xe ngừng lại rước thêm người khách lỡ đường. Xe cũng đã đầy nên mặc dù cụ mua ba vé để đường xa ngồi cho thoải mái, và Tép có thể nằm ngủ gối đầu lên đùi anh, nhưng vẫn vui vẻ nhường chỗ cho một ông khách ngồi xuống kế bên. Ông ta khoảng hơn 50 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt phúc hậu dễ gần. Ông cảm kích cô nên bắt chuyện. Chú về đâu vậy? Dạ con về Cà Mau. Về Cà Mau rồi còn đi đâu nữa không? Dạ con đi tàu về Thới Bình nữa chú. Thới Bình gần Kinh Chín không? Cô giật mình quay ra nhìn ông rồi lắc đầu. Dạ xa hơn chú. Chú biết Kinh Chín à? Ông lặng thinh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Nhà cửa cây cối lần lượt lướt vù vù qua khỏi tầm mắt ông. Mặt nhíu lại, ông như cố quên một ký ức kinh hoàng bỗng chốc hiện ra. Trầm ngâm một chút ông nói. Tôi ở Kinh Bảy. Cách đây khoảng 20 năm. Vợ chồng tôi tận mắt chứng kiến một cảnh giết người rồi gài xác xuống đám bông súng. Tôi tính chi hô lên, nhưng bị thằng đó dí theo tính giết người bịt đầu mối. Vợ tôi sợ chết giấc, còn tôi cố chống ghe chạy thục mạng không dám dòm lại. Hôm sau tới đó thấy vắng tanh, không biết chỗ nào. Cái vụ án này làm tôi day dứt, tối ngủ nằm chiêm bao hoài. Nghe tới đó tôi nhòm dậy, chồm tới, nhưng cô kín đáo kéo tay cô, anh hỏi ông. Ghê vậy sao? Ban ngày ban mặt mà dám giết người. Nhưng nếu như bây giờ gặp lại ông đó thì chú có nhớ mặt ông không? Chết thành cho tôi cũng nhớ ra. Cô mừng quá, anh kiếm chuyện nói với ông đủ thứ cho vui vẻ rồi kết bạn với ông. Xin địa chỉ nhà, hẹn hôm nào đưa vợ con đến chơi. Ông nhiệt tình chỉ nhà cửa tỉ mỉ và cho biết cứ tới đầu Kinh Bảy hỏi thăm ông bảy xá đầu đỏ là ai cũng biết. Nói xong ông giở cái nón ra để lộ mái tóc màu đỏ bạc do mưa gió phong trần rồi cười vang sảng khoái. Đi gần đến Cà Mau, ông nói xuống ghé thăm con gái có chồng ở đó một bữa rồi mai về, ân cần dặn dò vợ chồng cô tranh thủ ghé chơi vì mới gặp mà đã có cảm tình. Nhìn ông bỏ đi, Thu không chịu được, cô lập tức hỏi. Sao không nhờ chú ấy làm chứng giùm anh? Chắc chắn là vụ án của ba em rồi. Cô quay lại từ tốn. Chưa đủ thân và chưa hiểu về chú ấy bao nhiêu. Về tới nhà xong sẽ đến tìm chú. Tôi nhìn đoán biết chú là người thật thà cương trực. Vụ này để tôi lo cho. Hừng sáng hôm sau, ba người đã đến Cà Mau. Họ lập tức gọi điện và hẹn gặp Trang. Trang bừng rỡ suýt khóc, ôm chầm lấy thằng Tép, hôn liên địa lên má nó. Rồi với vẻ mặt hoan hỉ, cô bế thằng bé, vừa lôi tay Thu, vừa đưa mắt nhìn cụ, mời anh cùng theo vào. Bỏ hai người ngồi đó, cô bồng thằng bé vào trong một chút rồi cầm tờ giấy ra, đưa cho Thu. Đây là tin vui dành cho mày. Thu cầm lấy đưa mắt nhìn, cô nhòm người lên khi thấy tờ xét nghiệm ADN của ông Tụng và Tép. Kết luận, không có quan hệ huyết thống cha con. Nếu không có cụ ngồi đó, chắc cô đã nhảy cẫng lên, ôm hôn Trang. Dù cố kìm nén cảm xúc, Thu vẫn không giấu được nỗi vui mừng. Cô đưa giấy xét nghiệm cho cụ. Anh lướt mắt nhìn kết quả rồi mỉm cười. Chúc mừng em. Thu lạ lùng ngó cụ chân chân. Bỗng dưng thay đổi cách xưng hô đột ngột làm cô thấy ngượng ngập. Cô tàng lờ. Vậy là chúng ta càng có thế mạnh với ông ấy hơn. Đây cũng là lá bùa hộ mạng. Cho không những em, con, mà là cho anh nữa. Có như vậy, anh mới đủ tư cách mà xen vào chuyện của em. Trang ngưỡng mộ nhìn cụ. Bây giờ anh định sao? Về nhà ngay và gặp ông ta. Thu tán thành, mọi việc do anh sắp xếp. Chàng cũng không biết Thu tin tưởng cô bao nhiêu mà lại nói cứng. Anh chàng này, nó đã gặp ở đâu? Hiểu được người ta bao nhiêu mà lại tâm sự không sót một chi tiết về mình. Lại đương nhiên phó thác chuyện nhà cho anh ta quyết định thay. Hay là nó đã yêu anh rồi? Chẳng lẽ nào chỉ mới mấy tháng thôi? Chàng biết Thu là đứa con gái có thủy có chung. Đứa con còn sờ sờ ra đó chắc chắn là nó chưa thể mở lòng ra với ai. Nay tin tưởng cô như vậy, có thể nó đã nhìn thấy ở anh điều gì đó đáng để gửi gắm nỗi niềm tâm sự. Thôi, dù sao cũng là chuyện của Thu, mình cũng nên để nó tự quyết định. Nghĩ vậy, cô lấy nắm tóc đã được bỏ vào túi ni lông dán cẩn thận đưa cho cụ. Cô cầm lấy và sự lưỡng lự của cô không qua được mắt cụ, anh mỉm cười. Chàng có thể không tin anh, nhưng thời gian sẽ chứng minh. Nếu anh không giúp gì được cho Thu, là bởi vì anh bất tài, chứ không vì một lý do nào khác cả. Mong chàng hiểu cho. Bị cô nhìn thấu ruột gan, Trang ngại đỏ cả mặt, cô cười cầu hòa. Không phải vô cớ mà Thu cùng về với anh, em tin lựa chọn của nó. Nó phải rất là tin cẩn anh, mới kể anh nghe hết mọi chuyện không giấu giếm, và em cũng sẽ tin anh từ bây giờ. Cô cười, nhưng Trang cảm thấy nụ cười của anh sao có vẻ cay đắng, chua chát lạ kỳ. Từ dã Trang, Thu đưa cô và con trai đón tàu về nhà. Tàu rộng nên Tép thỏa sức đứng nhìn ra khung cửa quan sát. Nó thích thú mỗi khi có chiếc tàu khác chạy ngược chiều, làm cho những gợn sóng nhấp nhô, va đập nhẹ nhàng vào mạn tàu. Gọi là tàu nhưng mà thật ra nó chỉ lớn hơn con đò nhỏ, sức chứa khoảng 6-70 khách. Cô vừa nắm lấy tay Tép, sợ nó ham vui mà cắm đầu xuống lòng sông, vừa đưa mắt nhìn vẩn vơ bên ngoài. Thấy Thu cứ chăm chăm ngó vào hai bên bờ với những đám bông súng chạy dài bằng đôi mắt vừa buồn bã vừa căm giận. Anh muốn nói một câu gì đó để an ủi cô nhưng không tiện mở lời. Lát sau Thu nói, em thả là những khóm lục bình nổi trôi vô địch chứ không thèm làm đám súng ở lì một nơi gánh chịu biết bao tai ương thầm lặng. Cô phì cười, câu nói tối nghĩa nhưng hàm chứa một nỗi niềm u uất. Anh biết chứ, nên thay vì an ủi cô, anh nói, mỗi một sinh vật sinh ra trên đời đều có cách sống của nó. Em nhìn đi, lục bình mặc dù trôi nổi trên sông không xác định được hướng tới, nhưng lúc nào sức sống của nó cũng mãnh liệt. Nó sinh sôi nảy nở hàng ngày, tới đâu cũng có bầy đàn, lỡ như có một nhóm tách riêng ra, sau đó cũng sẽ theo quy luật mà tiếp tục phát triển. Súng cũng vậy, em có thấy bụi súng nào suốt đời chỉ có một mình không? Nhưng súng sẽ hạnh phúc hơn lục bình nhiều chứ. Ít ra mình cũng nhìn thấy ở đây là một xã hội của súng. Chúng sống an lành với gia đình, với xóm làng của mình. Tai ương của người khác không phải lỗi do chúng đâu em. Thu ngước mắt nhìn cô cảm kích. Cô hiểu anh muốn an ủi mình. Từ lúc anh chấp nhận đi cùng cô về giải quyết chuyện nhà, trong lòng cô đã tự nhủ với mình. Từ nay phải luôn tin tưởng anh, phải xem anh như người anh ruột. Dù có nhìn lầm anh, cô cũng không ân hận. Phải, chỉ có anh ruột mới toàn tâm toàn ý lo cho em gái của mình thôi. Còn tình yêu, cô không phải như một cô gái ngây thơ, luôn tin tưởng trên đời này có một loại tình yêu hoàn toàn hy sinh mà không tính toán. Nếu như có, cô và Vũ sẽ không đi tới kết cuộc này. Thu về tới nhà, cô xách vali, đồ. Cô bế thằng Tép. Thu dự định sau khi nghe Bo kể lại mọi diễn biến sau khi cô đi, thì sẽ mời các cậu dì qua ý kiến và kể hết mọi điều cô biết. Nhưng khi vừa bước vào nhà, Thu sững sờ khi thấy Tụng và The ngồi chễm chệ trên chiếc bàn tròn dùng để ăn cơm, không thấy Bo đâu. Thu hất hàm hỏi, tại sao hai người ở đây? The giật bắn người khi quay lại. Thu dẫn theo người đàn ông đang bế đứa bé mà bà ta dẫu biết đó là cháu ngoại mình, nhưng vẫn chưa gặp mặt lần nào. Bà già nạ, về rồi đó hả? Đâu, đưa mẹ bồng cháu ngoại cái coi. Chà, lớn tới vậy rồi mà chưa biết bà ngoại nữa nha. Cô đưa mắt hỏi ý Thu, cô rít lên. Ai là cháu ngoại của bà? Chồng bà đòi nhìn nó là con đó. Tụng biến sắc, lão ta ấp úng. Mày nói điên cái gì vậy? Thu bị môi. Hèn kém, chứ quân nào chạy đến Cà Mau nhìn con. Quân nào đã làm tôi gãy mất hai cái răng vì danh giật thằng nhỏ. Quân nào nói vợ ông ta cố tình mấy lần bắt cóc thằng nhỏ để lưu đi biệt tích vì ghen tức. Tụng hốt hoảng chặn ngang lời nói của Thu. Trời trời, nó cố tình ly gián vợ chồng mình đó bà. Đến lúc này cô mới chen vào. Ông không nhận cũng không sao, bởi vì đây là con của tôi. Từ nay tôi cấm không cho ai xúc phạm tới vợ con mình nữa. Thè rẽ lên. Vợ con mày hả? Mày cưới hỏi nó chưa? Mà nói nghe oai phong quá vậy. Tao là mẹ nó. Ai muốn lấy nó phải có sự đồng ý của tao. Thu bức bối. Bà không phải là mẹ tôi. Bà không có quyền gì trong cuộc đời của tôi hết à? Tôi lấy ai là chuyện của tôi. Miễn các cậu cho phép là được. Bây giờ tôi hỏi. Hai người đến đây làm gì? Tôi đã cấm không cho hai người tới nhà tôi rồi mà. Em tôi đâu? Nhưng đây là nhà của má tao. Con tao đang ở, không có ai có quyền cấm tao tới lui hết đó. Ở đây không có ai là con của ông bà hết. Hỏi Bo xem, nó có nhìn nhận ông bà không? Bây giờ mời về cho. Còn nữa, chuyện học hành của Bo là do nó quyết định, và cho phép hay không là do tôi. Ông bà không có quyền, rõ chưa? Tụng bây giờ chưa lên tiếng bởi cứ nhìn lén trộm thằng Tép. Lão chắc chắn nó là giọt máu của mình, vì nhìn kìa, nó giống lão y chang, từ đôi mắt tới bàn tay thon thả. Có chém chết lão cũng xác định nó là con mình, dù Thu có dẫn ai về thay thế cũng không sao. Miễn nó được nuôi lớn trong sự giàu sang và hạnh phúc, rồi đến lúc nào đó nó sẽ biết thân phận thật sự của mình. Lão nhất định mang nó về nhận tổ quy tông. Nghĩ như vậy rồi nên Tụng cảm thấy yên tâm. Lão không hơi đâu mà đôi co với Thu cho mệt. Không khéo nó nôi ra làm sùm cái vụ lão tới nhà bạn đó, đòi bắt con thì con vợ lão chẳng để yên đâu. Mặc dù lão biết, bà ta thừa sức đoán ra sự thật rằng lão đã có quan hệ với Thu nhưng không dám làm gì vì bà ta còn sợ lão phanh phui mọi chuyện thì chỉ có nước chết chùm. Tụng đứng dậy phùi đít cái dột. Không rảnh đi cãi tay đôi với mày. Bo là con gái tao. Dù mày có đầu độc nó như thế nào thì cuối cùng lá dụng cũng về cội. Con ta trước sau gì cũng con tao thôi. Thu hiểu lão muốn ám chỉ điều gì. Cô dằn ly xuống bàn. Ông về nhà nằm mơ đi. Bắt đầu từ hôm nay tôi không cho phép hai người léo hánh tới đây nữa. Muốn gì thì gặp nhau ở ủy ban. Này, chuẩn bị chỗ ăn ở luôn nha. Tôi báo trước là sẽ lấy đất của ba tôi lại luôn đó. thè dãy chết lên. Mày, lúc này sao thích nói chơi quá vậy Thu? Đất của chồng vợ canh tác là chuyện bình thường. Nay dọa lấy, mai dọa lấy. Bộ mày nói tao là bồ nhìn, muốn làm gì thì làm ha? Chồng vợ, bà nói như vậy thật xấu hổ vong linh ba tôi. Tôi nói thiệt với bà, bây giờ nếu như sau này trời phạt tôi tội bất hiếu thì hôm nay tôi cũng nhất định phản công lại bà. Bà chơi tôi một, tôi chơi bà 10, nói cho bà đề phòng. Thái Chu chéo, trên đời có đứa con nào nói chuyện với mẹ mình như vậy không? Để coi mày làm gì tao, chọc tao nổi điên, về kêu bán đất liền cho mày coi này. Tôi thách bà đó, có tôi ở đây rồi, một cục đất của ba tôi bà cũng không được quyền mó tới. Giấy tờ bằng khoán tôi giữ đây, bà cho người tới cướp đi, nhớ đừng để tôi bắt được sẽ phiền phức lắm đó. Cái tội bà bắt cóc con tôi cũng sẽ tính sổ với bà một ngày gần đây. Mày vu khống gì nữa đó? Bà về hỏi lại thằng chồng của mình coi, lão ta đã tiết lộ điều gì với tôi. The lửa mắt sang tục, lão ta lôi bà ra về. Thôi mệt, về, đứng đây nghe nó nói bậy một hồi lên tăng sông chết oan mạng. Hai người họ đi rồi, Thu hốt hoảng chạy kiếm khắp nhà không thấy Bo. Cô run run nói với cụ, anh ở lại coi chừng thằng Tép giùm em chạy qua nhà mấy cậu coi Bo đi đâu mà để ông bà ngang dọc trong nhà này vậy. Cô gật, anh gọi Tép lại ôm bà lòng, xong đưa mắt quan sát ngôi nhà, trong bụng nghĩ thầm. Dầu, Thu tất tà qua nhà cậu Bảy, cô nhẹ người khi thấy Bo đang ngồi cùng các cậu và dì Mười. Bo reo lên khi gặp được chị mình, nó nhảy bổ tới ôm chầm lấy Thu, nước mắt giàn giụa. Chị về rồi, em mong chị đứng ngồi không yên. Thu vòng tay, ôm hết người Bo vào lòng, một chút tình cảm gì giống như tình mẹ con tràn ngập trong cô. Thu đau xót nhìn em, có vẻ gầy đi nhiều, tội nghiệp, chắc là nó mất phương hướng khi một mình phải đối chọi với chính cha mẹ ruột. Cậu mợ Bảy, cậu mợ Chín, dì Dượng Mười đều mừng rỡ với sự trở về của Thu. Mợ Bảy bắc ghế cho cô ngồi. Chào mọi người lớn xong, Thu buông Bo ra hỏi. Tại sao em ở đây? Tại sao là để họ ngang nhiên trong nhà vậy? Em ghét nên bỏ họ ngồi đó, muốn làm gì thì làm. Chỉ biết không, hôm rồi ông bà đánh lộn với hai cậu nữa đó. Tại sao? Tới đợt bán tràm, mới của mình tới em bận đi học thêm nên nhờ cậu Bảy ra canh chừng cho họ đốn. Ai dè ông bán lén hết một nửa từ hồi nào rồi, nên chỉ còn tràm non. Nửa còn lại cũng đang cho người đốn. Cậu càn không cho thì ông bà tới gây sự. Cậu chạy về kêu cậu Chín ra. Cậu Chín vác dao xuống rừng. Vừa hại cái đầu tiên là bà nhào tới giật con dao, xém chút nữa đứt tay ngọt lịm rồi. Cậu tức mình cho cái bà tay, bà nằm ra ăn vạ. Ông nhào tới nói cậu đàn ông mà đánh đàn bà rồi vác cây dí theo cậu. Hai cậu chống trả nhưng mà mấy người làm can ngăn, bảo đi báo chính quyền rồi họ đi báo dùm. Khi công an tới ông bà bỏ về mất. Sau đó mời lên ủy ban làm việc nhưng họ không tới. Mời mấy lần không xong, công an ra quyết định không cho ông bà đốn dù là một cây tràm nào nữa. Sau đó thì sao? Còn sao nữa? Lúa bán ăn hết rồi, giờ không đụng được tràm, lấy gì mà sống, nên kêu bán đất của ba đó. Có người chịu mua rồi, nhưng họ đòi bằng khoán. Em cản cách mấy ông bà cũng canh núc em bắn nhà vô lục nát để tìm. Cũng may là chị đã đem giấu đi rồi. Ông tức quá bắt em nghỉ học để gả chồng, mà gả đi xa nữa chứ. Mấy cậu can thiệp ông chửi không còn manh giáp, xong đem hết sách vở em ra đốt sạch trơn. Làm cha mẹ gì mà kỳ quá vậy trời. Thu vỗ vỗ vào tay Bo. Bây giờ chị về đây rồi. Ông bà không dám hiếp tháp em đâu. Cậu Bảy để chị em cô tâm sự với nhau một hồi rồi kêu Thu ngồi xuống cho cậu hỏi thăm. Thu kể không sót một chi tiết cho mọi người nghe. Từ lúc cô lên nhà Trang, ông Thăng đã làm gì, sau đó trôi dạt về quê cổ ra sao, được mẹ con anh đùm bọc như thế nào. Đến khi điện thoại cho Trang, biết ông Tùng định bắt Bo nghỉ học, cô và cô đã lên Sài Gòn gặp ông Khanh và ông Đạt. Sau đó trên đường về Cà Mau, cô đã nghe ông Bảy xá đầu đỏ nói về cái chết của ba cô. Nghe xong cậu Bảy mừng rỡ. Chú Bảy xá, tao ở kinh Bảy tao biết. Tao là người đàng hoàng nha. Vậy là có hy vọng tìm ra nguyên nhân cái chết của cả Lì rồi. May quá. Hương hồn anh cũng linh thiêng nên khiến xui bay gặp được người chứng kiến hiện trường. Nhưng cái thằng cù đó nhắm tin nó được không con? Dạ, hay là con mời mọi người tới nhà nói chuyện với anh coi sao nha. Cậu Chín cười khà khà. Chắc là nó để bụng bay rồi đó nha. Sau lần này coi mọi mình có cháu rể đó anh Bảy. Thu chống chế. Anh không có ý gì với con đâu cậu, tại con thấy anh là người có uy tín, nên nhờ đi chung với mình một chuyến vì con có biết Sài Gòn bao giờ. Với lại anh phải đóng giả làm chồng con thì ông Tụng mới không dám bén mảng nhìn con trai nữa. Cậu Bảy cười hiền lành. Nói vậy thôi, con cũng lớn rồi, tìm cha cho thằng nhỏ cũng là chuyện chính đáng. Và lại thằng đó cũng đâu có vợ, Bảy nuôi hai đứa con cùng một cỡ cũng tiện mà. Bây giờ đi, đi qua coi thằng đó tính sao. Mọi người đứng dậy lục tục kéo nhau qua nhà Thu. Cô thấy Thu về cùng với đông người, biết cô dẫn đến để giới thiệu mình, nên để thằng Tép xuống ghế, đứng dậy chào hỏi. Cậu Bảy và cậu Chín vừa nhìn thấy cô, há hốc mồm kinh ngạc, miệng lắp bắp không mở thành lời. Cậu là... Thái độ của hai cậu làm mọi người lo lắng nghi hoặc. Thu cất giọng run run. Cậu quen anh ấy sao? Cô cũng ngạc nhiên hỏi dồn. Cậu biết con hả cậu? Cậu Bảy mím môi suy nghĩ một thoáng rồi nói. Cháu là người ở đâu? Dạ con gốc gác Bến Tre, trước giờ vẫn ở đó. Cậu Bảy à một tiếng rồi tiếp tục. Cháu có đến đây bao giờ chưa? Dạ cách đây hơn 4 năm con có đến Cà Mau, nhưng chỗ này thì chưa từng. Đến để làm gì? Dì Mười chen vào. Hỏi chi chuyện cá nhân của người ta vậy anh? Cậu Chín đưa tay ngăn không cho dì Mười can thiệp. Cậu Bảy lại nói. Xin lỗi cháu nếu như cậu có đường đột. Nhưng nếu cháu là người quang minh chính đại thì cũng nên để cho mọi người biết chút đình về mình. Cậu nói vậy cháu nghĩ sao? Cô vẫn bình tĩnh mỉm cười. Dạ cậu cứ hỏi, biết được gì con sẽ trả lời mà. Năm nay cậu được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 28 tuổi rồi cậu. Cậu Bảy trầm ngâm, cỡ tuổi đó. Vậy hôm rồi cháu vô Cà Mau làm gì? Có người quen à? Cô ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt lên đùi, ngón tay trỏ vo ve, chuẩn bị tâm lý cho một cuộc nói chuyện dài. Còn vốn dĩ có một anh em sinh đôi. Ánh tên là Cần, Cần Cù. Anh em 10 tuổi đã mất cha, chỉ còn mẹ. Nhưng khi anh Cần 15 tuổi đã bỏ nhà đi đâu biệt tích. Mẹ con tìm khắp nơi, cũng không được. Chờ hoài không có tin tức, mẹ con tưởng là anh đã gặp tai nạn bỏ xác ở đâu đó rồi. Từ đó coi như nhà chỉ có mình con. Cách đây hơn 4 năm, có một cô gái xưng là vợ của anh đến tìm mẹ con. Nói anh đang dính vào một đám xã hội đen, không tách ra được. Mặc dù cô ấy rất muốn anh hoàn lương để có cuộc sống đàng hoàng. Theo địa chỉ cô ấy cho, con mò lên Cà Mau tìm anh, nhưng là nghe người ta nói anh đã bị bọn xã hội đen xử vì dám tố giác bọn chúng bán ma túy. Con ở lại đó cả tháng hy vọng tìm được xác anh, nhưng cuối cùng cũng về tay không. Con không dám nói với mẹ, chỉ nói với vợ anh thôi. Cô ấy rất đau lòng, nhưng sợ mẹ biết nên cố nén vào trong. Sau đó xin phép mẹ cho được ở lại làm dâu chờ anh về. Mẹ con mừng lắm và con cũng bắt đầu cảm thấy thương cô ấy. Người ta đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho anh ruột của mình. Mẹ con có lẽ cũng nhìn thấy nên gợi ý cho cô lấy con. 2 năm sau thì chúng con thành vợ chồng. Nhưng cô ấy đã ra đi vĩnh viễn sau khi sinh cho con đứa con gái mà Thu đã từng gặp. Cô kể xong, anh cúi mặt xuống như mặc niệm cho người vợ quá cố của mình. Tất cả mọi người đều im lặng, tôn trọng tâm sự của anh. Cậu Bảy dù thật sự chưa tin hết những gì cô nói, nhưng cậu thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Anh ta là Cần hay Cù thì trong con mắt cậu đó cũng là những con người tốt. Cho dù người đang ngồi trước mặt cậu là Cần hóa thân thành Cù thì cậu cũng mừng cho anh ta đã dứt ra khỏi cuộc sống tối tăm với những ngày nơm nớp lo sợ mà trở về cuộc đời thường lương thiện bên cạnh mẹ già với đứa con thơ. Phải chăng cậu không nên khơi dậy đống tro tàn để ngọn lửa âm thầm đến ngày nào đó sẽ lụn tắt? Và Cần hay Cù mãi mãi là một công dân lương thiện. Đưa mắt ngó cậu Chín, cậu Bài lặng lẽ lắc đầu. Cậu Chín hiểu ý, gật đầu với cậu. Hai người ngầm thỏa thuận với nhau sẽ bỏ qua. Nhưng Cù không bỏ qua. Anh thoáng đã nhìn ra dụng tâm của hai cậu. Cậu hỏi vậy chắc đã từng quên biết anh Cần của con. Cậu Bài trầm ngâm, đang tìm câu nói nào để giải thích cho trôi qua mọi việc, thì cậu Chín lên tiếng. Chắc là hai cậu đã nhầm cháu với Cần. Đúng như cháu nói, Cần là dân giang hồ, nhưng lần các cậu biết được nó là do nó đang cứu một người bị đám giang hồ làm nhục. Họ lời qua tiếng lại với nhau. Các cậu đoán ra Cần đang bị bọn giang hồ truy sát vì lý do như cháu nói. Họ xảy ra xô xát và rồi Cần trói được thằng đó vào gốc cây đước, điểm mặt nó. Một tiếng đồng hồ sau, nếu không có ai lại cứu mày, có nghĩa là bọn nó mặc cho sự sống chết của mày không thèm quan tâm, tao sẽ nhờ người tới cứu. Sau đó khôn hồn đi biệt đi, đừng làng vàng quanh đây. Chúng sẽ không tha cho mày đâu. Nói xong hai cậu thấy nó dẫn cô gái nọ chạy bộ trên con đường tắt chẳng biết định đi đâu. Vì hiếu kỳ nên hai cậu cho ghe chạy theo. Cô gái nọ coi bộ đuối sức, nó bèn cõng cô chạy tiếp. Nghe nói câu này nên hai cậu lộ mặt. Giáng lên, tôi đưa cô tới chỗ an toàn, cho cô lánh mặt, rồi tôi còn quay lại cứu thêm mấy người nữa, để bọn họ phát hiện ra nguy hiểm cho họ, mà nguy hiểm cho cả tôi nữa. Cậu Bảy bèn la lên, đi đâu tôi chở giùm cho. Cần quay sang nhìn nghi ngờ, nhưng cậu đã lên tiếng. Tôi biết cho em là người tốt, giao cô gái này cho tôi rồi đi cứu những người khác đi. Cần do dự. Cô gái này bị bọn giang hồ bắt cóc lên Sài Gòn để bán. Nếu mấy chú có lòng thương người, thì giúp cho con giải phóng cho cô ấy. con sẽ đi cứu thêm mấy cô nữa rồi đưa các cô lên ủy ban tố cáo bọn chúng. Việc làm chính nghĩa như vậy, các cậu đâu thể từ chối được. Bèn vội vã đưa họ tới khu rừng tràm của ngoại con Thu, sau đó bắt ghe khác cho Cần về Cà Mau. Tối hôm đó hai cậu chờ nó ở rừng tràm, Cần đưa về thêm 5 cô gái và mấy thanh niên. Dặn chú đưa con gái thì lên huyện tố cáo bọn chúng, tuyệt đối đừng nhắc tới tên nó. Còn mấy thằng con trai thì đưa xuống 5 căn để họ tự tìm đường về nhà, lánh xa trốn giang hồ. Chuyện đưa xuống 5 căn là do một tay anh bảy xá đầu đỏ mà hai cháu đã gặp đó. Cô nóng ruột ngắt lời. Vậy còn anh con sao cậu? Cậu bảy buồn buồn. Cái này cậu cũng không biết, sau lần đó không gặp lại nó nữa, cho nên vừa gặp cháu cậu mừng quá trời là vậy. Cô thẫn thờ, ngón tay trò của anh là bắt đầu vo ve trên đùi. Vậy chắc bọn xã hội đen đó đã xử anh rồi. Cậu bảy an ủi. Cậu lại nghĩ khác, có thể nó đã tìm được chỗ ẩn nấp làm lại cuộc đời rồi. Không lý nào, bởi vì nếu còn sống tại sao không trở về tìm lại vợ. Cậu bảy nhìn lại cô thêm một lần nữa rồi lắc đầu. Lại trời cho nó được may mắn, có thể nó sợ liên lụy gia đình. Đám giang hồ ở Cà Mau sau khi bị hốt sạch cũng vắng bóng một thời gian. Nghe đâu bây giờ có ai chống lưng ở Sài Gòn nên bắt đầu có manh nha dục dịch lại rồi. Không biết còn có tên nào liên quan đến Cần không, cho nên cháu cũng phải cẩn thận khi ra ngoài đó nha. Thấy không khí có vẻ trầm mặc, Dương Mười phá tan. Thôi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, nhắc lại chỉ thêm buồn. Bây giờ bàn chuyện trước mắt đi. Bo Bảo Dạn nắm tay cổ. Thương gia đình anh quá ha. Anh Cần cũng vì cứu nhiều người nên bị truy sát. Còn anh vì chuyện của chị em cũng sẽ gặp không ít phiền phức đâu nha. Nghe Bo nói như vậy, trong lòng Thu vốn đã cảm kích anh, lại càng cảm kích thêm hơn. Cậu bày hỏi, bước đầu mình tính sao đây mấy đứa? Cậu hỏi con Bo này, mặc dù con không tin Tùng là cha đẻ của mình, nhưng nếu cậu nói đó là sự thật thì con có thể đứng nhìn chị con trả thù cha ruột của mình không? Bo đáp thật nhanh, con không cần phải suy nghĩ nhiều đâu cậu, đâu phải con không biết ông là cha ruột của con, nhưng những gì ông làm con cảm thấy xấu hổ. Và lại ông cũng chưa từng xem con là con, chỉ lợi dụng để hưởng gia tài của ngoại nếu như chị hai chia cho con. Ông phải trả giá cho những sai cuối của mình chứ cậu. Nếu như thật sự ông đã ra tay với ba của chị hai, thì con cũng sẽ không chút đồng lòng nếu như tòa án kêu ông với mức án cao nhất. Con nói thật đó, mọi người làm gì thì làm, con không nhúng tay vào, nhưng dứt khoát cũng không can thiệp. Sẵn đây nói luôn, chỉ cần chị nuôi cho con ăn học thành tài, sau này có việc làm ổn định, con sẽ tự nuôi sống mình, tuyệt không vi sơ tới gia tài của ngoại. Thu nhéo Bo một cái. Gia tài ngoại để lại cho hai chị em, chị sẽ không chiếm đoạt một mình. Chỉ vì lúc này em còn nhỏ nên chị phải quản lý thay em. Dì Mười tươi cười. Mấy chị em bây không tranh giành của cải với nhau, ta mừng lắm, nhưng chuyện gì cũng còn ở phía trước, khoan vội quyết định. Cậu bày lại nhìn Thu. Còn bây, bây tính sao? Trước hết con sẽ lấy đất lại, không cho họ canh tác nữa. Con phải đẩy ông tới mức khốn cùng, sau đó sẽ làm đơn thưa ông tội hiếp dâm. Cô bật lên, sai, làm đơn thưa tội cưỡng bức trước, thắng kiện rồi mới tới vụ lấy đất, bởi vì phải có lý do mới đuổi được ông ta đi ra khỏi chỗ này. Cậu Chín nói, rồi sau đó, cô tiếp lời, sau đó là tội mưu sát. Cậu Bảy đứng dậy vỗ tay, được, cứ vậy mà làm. Ba con đàn bà này về bắt hai con gà, mần thịt nấu cháo sẽ phay cả nhà ăn, mừng đoàn tụ cách coi. Tối đến, Bo dẫn Tép vào phòng, hai dì cháu nói đủ thứ chuyện. Bo chỉ trả lời những câu hỏi ngây ngô của thằng bé, cũng đủ mệt. Cô và Thu mang hai chiếc ghế ra trước thềm, cùng ngồi đó, im lặng. Hôm nay là ngày 16 âm lịch. Trăng rất đẹp, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Đã rất lâu, từ ngày xảy ra bao nhiêu biến cố, Thu chưa bao giờ có dịp ngồi ngắm trăng như hôm nay, mà lại ngồi với một người đàn ông, mặc dù cô đặt hết sự tin tưởng, nhưng thật ra cũng chưa hiểu về anh bao nhiêu. Thu có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng cảm thấy e ngại khi lúc nào anh cũng có vẻ như trầm mặc khác hẳn cô ở quê nhà luôn luôn tìm cách bắt chuyện với cô. Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu, rồi không đừng được, Thu bắt chuyện trước. Anh thấy lo à? Có ân hận khi về đây với em không? Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Dưới ánh trăng sáng rực rỡ, Thu thấy anh thật huyền bí. Còn cô bỗng chốc như bị thôi miên vì đôi mắt long lanh của người phụ nữ một con đã cùng anh đồng hành suốt mấy ngày liền. Cô mỉm cười ngọt ngào. Lo à? Ân hận sao? Anh chưa từng ân hận một khi đã quyết định làm việc gì. Chỉ có điều anh muốn biết, nếu như mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi của em, liệu đến một lúc nào đó em sẽ ân hận tại sao mình lại đối xử với mẹ như vậy không? Thu giận dỗi. Bà ấy không xứng đáng được em bà Bo gọi bằng mẹ. Đúng vậy. Nhưng dẫu sao đó cũng là người sinh ra chị em, là người đã cho em một hình hài nguyên vẹn. Đối với anh, trên đời này không ai có thể so sánh với mẹ anh hết. Ai xúc phạm tới bà, anh sẽ không tha cho người đó. Bây giờ em đang ở thế triệt buộc. Nếu như không phản kháng thì suốt đời sẽ phải lệ thuộc vào ông Tụng và mẹ em. Cho nên phản kháng là chuyện nên làm. Nhưng anh đang nghĩ cách phản kháng làm sao để em đứng ngoài cuộc, sẽ không bị lương tâm cắn rứt và miệng đời phỉ nhổ vì chính tay hạ gục mẹ mình. Nhất là với Bo. Nói, tuy nó nói như vậy, nhưng anh vẫn lo một lúc nào đó, nó sẽ nghĩ lại, hoặc chị em có chuyện gì không vui, nó sẽ trách em đã đưa cha mẹ nó vào tù. Nghe cổ phân tích, Thu cảm thấy bối rối. Trời, anh làm em cảm thấy mờ mịt hết, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Chẳng lẽ anh kêu em bỏ cuộc sao? Sao lại bỏ cuộc? Vấn đề là không phải do chính tay em đưa họ vào tù. Em biết không? Giết người giấu xác, khả năng bị tử hình là rất lớn. Em và Bo chịu nổi cú sốc này không? Vậy bây giờ phải làm sao? Phải tính cách thôi. Vừa nãy anh đã điện thoại cho hai bác ở Sài Gòn. Khoảng 8 giờ sáng mai, hai bác sẽ xuống tới. Trước mắt là em, cùng họ, đi sang tên quyền sử dụng đất, tránh trường hợp đêm dài lắm mộng hoặc ông bà ấy biết được, sẽ bị trì trệ công việc. Anh sẽ đi một vòng thị sát xung quanh, sau đó sẽ phối hợp với mọi người. Thu nhìn cô nghi hoặc. Chẳng lẽ anh định tiếp cận vợ chồng họ sao? Không nên đâu. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Thu. Anh cảm nhận được bàn tay cô đang run lên. Anh có làm gì cũng đều là muốn tốt cho em. Anh cũng không thể không tin anh. Nhưng em thì phải tin. Nghe chưa? Bây giờ thì cứ an tâm. Làm những việc cần làm một cách công khai. Danh chính ngôn thuận. Chuyện khác đã có anh lo. Nếu như sau này anh lại rơi vào cảnh như anh cần, thì nhờ em chăm sóc dù mẹ và con anh. Ân tình đó kiếp sau anh sẽ trả. Thu hoảng hốt níu lấy tay cô. Trời ơi, anh nói cái gì vậy? Chuyện gì cũng nên nhờ chính quyền can thiệp chứ đừng nên dại dột mà dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Lỡ có chuyện gì, em biết ăn nói sao với mẹ anh và bé Dung. Xã hội có luật pháp mà anh. Cô cười cười, âu yếm vuốt tóc cô. Có gì mà hoảng lên vậy? Anh chỉ nói ví dụ vậy thôi mà. Mạng anh lớn lắm, chưa được 100 tuổi, chưa chết đâu. Dưới trăng thanh gió mát, ngồi bên cạnh người đàn ông mà mình kính trọng, sao Thu lại nghe trong lòng bồn chồn một nỗi sợ hãi, không biết giải thích vì sao. Cậu 7, cậu 9 và dì 10 tiếp hai ông bạn của ba Thu từ Sài Gòn xuống. Trong khi mọi người đến ủy ban xã để ông Khanh và ông Đạt ký giấy từ chối quyền sở hữu đất để nhường cho Thu đứng tên và toàn quyền canh tác, thì ở nhà các bà lo chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn tiếp khách. Nhân lúc mọi người lu bu, cô đứng dậy một mình bỏ đi. Anh quyết định đến nhà vợ chồng the tụng. Không cần phải hỏi thăm ai, cô cũng tìm ra được nhà họ. Anh cười nửa miệng khi thấy căn nhà cất tạo phạo trên một vuông đất rộng, được bao quanh bằng hàng cây bạch đàn, có lẽ là do ba của Thu trồng. Rõ ràng họ không có ý định ở nơi này lâu, trừ khi không có tiền để cất một căn nhà cho đàng hoàng. Cô mạnh dạn bước vào, Tùng đang nằm trên võng đưa vù vù bỗng ngồi bật dậy khi thấy cô xuồng xã tự nhiên. Lão ta ngạc nhiên một thoáng rồi cất giọng mát mẻ gọi. Bà Thè đâu rồi? Có con rể quý tới thăm kìa. Thè đang nấu cơm xào bếp, nghe kêu cũng bước lên. Bà khựng lại hỏi cộc lốc. Đi đâu đấy? Cô mỉm cười thân thiện. Đi cứu hai ông bà đây. The tròn mắt. Mày định giở trò gì nữa? Cô thản nhiên ngồi xuống ghế. Trong nhà, chỗ này dùng để tiếp khách. Chỉ có mỗi một cái bàn và 5-6 chiếc ghế đầu duy nhất. Anh lắc đầu, ra vẻ bất nhẫn dùm. Hai đứa con ở nhà cao cửa rộng. Còn cha mẹ ở chỗ như vậy đây. Không biết khi nhìn thấy chúng có đau lòng nghĩ lại mà rước ông bà về ở chung, cung phụng phụng dưỡng không? Tùng cũng đứng dậy kéo ghế ngồi xuống. Muốn nói gì thì nói mẹ nó ra đi. Rào đón mệt quá. Thì đã nói rồi. Tôi tới để cứu ông bà. Tao làm gì mà cần mày cứu? Cô đưa mắt quan sát thái độ của hai vợ chồng, xem phản ứng của họ khi anh bắt đầu nói ra. Hôm nay, hai ông bạn của ba Thu đã ký giấy nhượng quyền sở hữu 10 công đất này cho cô. Ngày mai, cô sẽ làm đơn tố cáo cha dượng cưỡng bức đời con gái của cô. Và sau khi cố sinh con, cha dượng này đòi nhìn con trai. Mẹ đã thuê người bắt cóc đứa bé định lưu đi biệt tích. Hai người nên nhanh chóng nghĩ cách thoát thân đi. Tụng trề môi. Bà láp, nó có chứng cứ gì mà đòi thưa kiện chứ? Không có chứng cứ ai mà thưa kiện ông ấy. Đâu ông nhớ lại coi, ông đã để lộ ra sơ hở gì? Tóc tai chẳng hạn. Vừa nói cô vừa nhìn vào phía sau gáy của lão, đúng là mất một khoảng da lớn. Chỗ đó tóc không mọc lên được nên trống một khoảng, lão phải để tóc dài che phủ ngang. Thế chồm tới vạch đầu Tụng. À, thì ra là vậy. Vậy mà ông dám nói với tôi là té, bị va đập vô ghe nên chóc một mảng da, để rồi ông biết tay tôi. Rồi bà chợt nhớ ra, sừng sộ. Mày nói, hôm nay nó đi làm giấy tờ đơn độc đứng tên quyền sử dụng đất hả? Con nhỏ này ghê nha. Nó muốn tống cổ tao ra khỏi miếng đất này đây mà. Đâu có dễ vậy con. Tao mà đi, nó cũng phải chày ra chóc vầy hả? Cô quay sang Thè. Còn bà nữa. Tao sao? Bà thuê người bắt cóc thằng bé rồi kêu người ta muốn xử nó sao thì xử. Thè hét lên. Nói bậy. Nó là cháu ngoại tao. Tại sao tao phải làm như vậy? Vì bà nghĩ nó là con của chồng bà. Không chối được đâu. Người đó chịu ra làm chứng chỉ tội bà rồi. Vợ chồng Tụng mặt xanh mày mướt, không còn lời để chạy chối. Ba người ngồi yên lặng một chút rồi Tụng rụt rè hỏi. Cậu định cứu vợ chồng tôi là cứu làm sao? Cô đắc ý, anh mỉm cười gian tà và bắt đầu thực hiện ý đồ. Anh ngoắc họ trụm đầu vào, nói nhỏ. Trước hết, ông bà phải như thế này. Đang cắm cúi nghe cụ vạch kế hoạch, bỗng Thê bật ngửa ra, phản đối. Ê, vậy đâu được mày, đang không lại bỏ miếng đất bự đi xin một lõm chó ỉa kế bên để cất cái tròi. Chỗ của tao là nhà má tao kìa. Đừng tưởng tao làm thinh rồi làm tới nha. Hôm nay mày vác mặt, đăng dụ tao đừng tranh chấp với nó chứ tốt lành cái gì. Cô mỉm cười, anh cũng bật người ra, nói lớn thay vì thì thầm như ban ngày. Chứ bà nghĩ rằng không chấp nhận điều kiện này thì bà sẽ vẫn còn được quyền ở đây à? Nếu vậy thì thu việc gì phải lên tận Sài Gòn mời hai ông kia về làm giấy tờ sang nhượng. Bà đừng quên là sau khi đuổi được ông bà ra khỏi mảnh đất của ba cô ấy rồi, cô ấy tức tốc làm đơn khởi kiện ông Tụng liền đó. Lòng cô đã quyết cho ông thân bại danh liệt rồi, tu tội cả đời, chứ không phải chuyện chơi đâu. Tụng coi bộ biết sợ, mặt mày xám ngoét. Lão ta lắp bắp tư vấn cụ. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Làm sao nữa? Ông nên kêu bà nhà, tới dùng tình cảm mẹ con, xin chịu thiệt thòi. Xin một thỏm đất, cất căn tròi làm chỗ che mưa che nắng. Yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, nếu như cô không đồng ý thì sao đáng mặt làm người? Nhưng cho dù nó có đồng ý, thì sau đó nó cũng đâm đơn thưa tôi. Cô xoáy vào mắt ông ta, ngón tay trò bắt đầu vo ve. Còn có tôi dùng danh dự mà hứa với ông bà là sẽ thuyết phục cô bỏ qua cái vụ này. Bởi nghĩ cho cùng đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Và cô là vợ tôi cũng không muốn cả đời sau này nhắc tới cô ấy. Ai cũng biết đã từng bị cha ghẻ hãm hiếp. Còn con của tôi nữa chi ông? Lớn lên biết ông ngoại cứng bức mẹ mình, ông nghĩ nó sẽ đối xử với ông ra sao? Thè trừng mắt ngó Tụng, khi lão đang cụp đầu xuống tỏ vẻ xấu hổ, bà ta rít lên. Nó bỏ qua, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Tụng trừng mắt nhìn Thè. Bà im đi không? Chuyện đó từ từ tính, lo cái chuyện trước mắt này. Rồi quay sang cụ, lão ta khẩn khoản. Cậu hứa chắc chứ? Đương nhiên, tôi cũng có cái quyền làm chồng chứ ông. Và bởi vì bây giờ chưa biết thằng bé là con của tôi hay của ông, nên tôi có một điều kiện. Là ông không được tơ hào gì tới nó hết, cho đến khi nó được 18 tuổi. Xét nghiệm ADN, nếu nó là con ông, tôi sẽ cho nó nhận ông và gọi ông là cha. Tùng sững người lên, lão chưa kịp mừng rỡ vì câu nói của cô thì The đã nhảy dựng lên. Không được, mày nuôi nó thì cả đời này nó chỉ là con của mày thôi, không bàn tới chuyện này nữa. Cô Phi cười gật gù. Ở cái thế của bà cũng kẹt, tôi hiểu chứ. Nhưng đó là chuyện của mười mấy năm sau. Giờ lo chỗ ăn chỗ ở cho hai ông bà để tôi còn yên tâm mà về chung sống với cô ấy. Biết đâu ông bà cải tạo tốt, không chừng tụi tôi sẽ rước hai người về phụng dưỡng. Tụng thở hắt ra. Tôi không hy vọng gì về chuyện đó. Cái đó để mẹ con bà tính với nhau. Miễn cậu hứa chắc với tôi là thuyết phục được nó không làm lớn vụ kia lên thì tôi nhất định nghe lời cậu. The trề. Ông tin thằng này chứ tôi không tin. Đương không là chạy vô đây biểu mình đừng giành đất mà xin cất cái tròi kế bên. Định chơi chiêu gì nữa đây? Cô đứng dậy nói những lời cuối cùng. Tùy bà thôi. Tôi không rảnh hơi đi làm chuyện tầm phào. Vậy đó. Nếu như tranh chấp, bà lấy cơ sở nào để tranh với cô? Nếu không xin miếng đất cất tròi thì ông bà ở đâu? Có tiền mua chỗ khác không? nếu cô thưa tòa xử ông vài năm tù, liệu chị em cô có cho bà về tá túc nhà ngoại không? Uổng công bà bao che ông lâu nay. Tôi không có mục đích gì hết, chỉ là muốn yên ổn sống bên vợ con thôi. Tôi cũng không muốn thấy vợ tôi có thù oán gì với mẹ ruột của mình. Tin hay không, tùy ông bà. Nhưng nếu không nghe theo tôi, thì từ nay, tôi sẽ không can dự vô nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Vệ Nám. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Tân Phí Xã Hội rất hay này. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.